Nói mau, tam đại trong quân đoàn tổng cộng còn thừa lại bao nhiêu người? Tiểu ưng ủy dị xuất hiện tại cái đó báo tin chi nhân trước mặt. Hai tay bắt lấy y phục của hắn. Phẫn nộ trực tiếp đưa hắn đề. Hồi bẩm thánh vương. Hiện tại tam đại quân đoàn chỉ còn lại không tới một nửa người còn sống. Hơn nửa xông đến tứ tán. Cái kia 1000 thú nhân đại quân tiến quân thần tốt. Hơn nửa đã gấp hướng ta yêu vực lái vào. Báo tin chi nhân tâm kinh đảm hàn nói tự hồ sợ hãi tiểu ưng một cái khó chịu trực tiếp đem chính mình xé rách. Lão nhị, ẩn trọng điểm. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng đi vào tiểu ưng bên người. Thiên quân trực tiếp đem tiểu ưng trong tay báo tin chi nhân tiếp xuống dưới. Vẻ mặt hòa thiện đích nói ra xuống dưới hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Làm sao có thể? Cái này thú nhân đại quân làm sao có thể thoáng cái gia tăng đến hơn 1000 người? Dương Bá mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Tam đại quân đoàn có thể nói là tứ đại thần thú gia tộc vũ khí bí mật. Cũng là yêu vực chỗ căn bản. Nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủn 3 ngày. Lại bị thú nhân đại quân xông đến tứ tán. Hơn nửa thương vong hơn phân nửa. Đối với yêu vực mà nói. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có tổn thất thảm trọng. Ngao bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè cùng với Long Quy cũng đều trầm mặc, lộ ra tương đương áp lực. Vỗ vỗ tiểu ưng bả vai, thiên quân ý bảo hắn an tĩnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 422 viện quân. Cập nhật lúc 2.12.102.812.53.44 số lượng từ 6.751. Các vị, hiện tại thảm kịch đã sinh ra. Ta muốn, hiện tại nơi này thời khắc hẳn không phải là bi thống thời khắc. Chúng ta có lẽ phấn chấn. Nếu không, yêu vực cũng chỉ có đảm nhiệm ngạo thiên tôm thịt cá rồi. Thiên quân mọi nơi nhìn thoáng qua, lãng thân nói ra. Toàn văn chữ, đã trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng nhất, hay vẫn là ngao bái đi ra. Thật sâu nhìn thiên quân liếc tiếp tục nói thiên quân nói không sai. Hôm nay chúng ta đã không có thời gian lãng phí. Tam đại quân đoàn bị hao tổn. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị vỡ tung. Đây là không tranh giành sự thật. Đương kim chi mà tính. Chúng ta có lẽ tận tốc độ nhanh nhất sắp bị tách ra cao thủ tìm được. Một lần nữa tổ hợp lại một đạo phòng tuyến. Ngao bái quả nhiên không hổ là sống trăm vạn năm đích nhân vật. Cá nhân đích kiến thức cùng với trầm ổn độ tuyệt không phải người bình thường có khả năng bằng được. Mặc dù có ngắn ngủi thất thố, nhưng là rất nhanh tự khôi phục lại. Có chút suy tư. Chỉ thấy tiểu ưng cũng khôi phục thái độ bình thường. Nâng lên hai tay có chút ép xuống. Ý bảo chúng nhân ngồi xuống đến. Lăng lệ ác liệt ánh mắt quét mắt tại liệt mọi người liếc. Lập tức. Một cổ vương giả khí phách từ nhỏ ưng trên người tràn ra đến. Rồi đột nhiên đứng dậy. Tiểu ưng chắp tay sau lưng đi đến giữa đại điện. Giống như đang suy tư điều gì sự tình. Lông mày chăm chú nhíu lại. Chứng kiến tiểu ưng như thế. Mọi người cũng không dám đơn giản đã quấy rầy hắn suy nghĩ. Bất quá mọi người không biết. Lúc này tiểu ưng đang tại thông qua thần niệm cùng thiên quân trao đổi đến cùng nên như thế nào vội tới cái này thú nhân đại quân dùng hung hăng đã kiếp. Thời gian nửa nén hương qua đi. Chỉ thấy một mực trầm mặc không nói tiểu ưng rồi đột nhiên dừng lại thân thể. Nhanh chóng trở lại đại điện trên ghế rồng. Lăng lệ ác liệt con mắt mang theo khiếp người tâm hồn ánh mắt nhìn mọi người. Chỉ thấy hắn cao giọng nói ra: chư vị, trước mắt thú nhân đại quân đã bước đến chúng ta trước mắt. Trước khi bọn hắn đã cắn nuốt ta yêu vực gần 2/5 lãnh địa. Nếu như lại một mực lại để cho bọn hắn không kiên nể gì cả tiến lên, ta yêu vực cuối cùng hội bước Đạt Ma tự cùng Thiên Phong môn theo góp. Dưới mắt, ta yêu vực tình thế đã tràn đầy nguy cơ. Thật sự nếu không dùng lôi đình thủ đoạn, sợ tinh thần của chúng ta hội một mà tiếp, lại mà ba sa suốt, làm cho chúng ta cuối cùng nhất không có chút nào dư lực đi phản kháng. Dừng một chút, Tiểu Ưng đột nhiên ngừng lại, nhìn quét phía dưới mọi người liếc, muốn nhìn xem bọn hắn rốt cuộc là thế nào biểu lộ. Thánh Vương, ngươi có bất kỳ nghĩ cách ngươi đều cứ việc nói. Sự xuất hiện của ngươi chính là vì dẫn đầu chúng ta yêu vực đi ra khốn cảnh. Chỉ cần ngươi một cái mệnh làm cho chúng ta đến chết đều nghe theo ngươi phân phó. Tháng nóng nhất trong mùa hè, gặp Tiểu Ưng có chỗ do dự, vội vàng đứng thẳng đi ra, cho hắn đánh cho một châm thuốc trợ tim. Đúng vậy, Thánh Vương, sự xuất hiện của ngươi tự là chúng ta yêu vực hy vọng. Ngươi chỉ cần một cái mệnh lệnh, chúng ta đều thề sống chết hoàn thành. Ngao Bái lúc này cũng đứng thẳng đi ra, cung kính đối với Tiểu Ưng nói ra: chúng ta nguyện ý thề chết theo Thánh Vương. Dương Bá, Long Quyệt, Tỳ Hưu chờ các loại thần thú vương đều là cung kính hướng Tiểu Ưng bái nói, có loại vạn tử hành hương ý tứ hàm xúc. Có chút dừng lại, nhìn qua phía dưới đem gần 100 vị các loại thần thú vương giả chạy, Tiểu Ưng hai tay có chút ép xuống, ý bảo mọi người yên tĩnh. Trịch Địa Hữu Thanh nói: tốt, đã các vị cũng như này ủng hộ ta, ta cũng không thể khiến các ngươi thất vọng, càng không thể để cho ta yêu vực như thế lưu lạc. Bởi vậy, ta quyết định các vị trước đem các ngươi dưới trướng sở hữu tất cả đế cấp cao thủ toàn bộ triệu tập đến ta Thánh Vương cung, tỉnh canh giữ ở bốn chu thính theo của ta hiệu lệnh. Yêu vực đến lúc này, ta tin tưởng mọi người sẽ không lại đem lực lượng của mình ẩn tàng. Trước khi các đại gia tộc tầm đó có bất kỳ mâu thuẫn hoặc là thù hận, tại mặt đối với chúng ta cùng chung địch nhân lúc, ta cũng hy vọng các ngươi buông đến trước cùng một chỗ chống cự bên ngoài tặc. Mặt khác, ta còn có hoạch định một đại kế. Trước khi ta đã công tác thống kê rồi, ta yêu vực thần thú chủng tộc có 108 cái. Tại liệt vừa vạn đại biểu 108 loại chủng tộc vương giả. Hơn nữa thực lực của các ngươi đều từ lúc rất nhiều năm trước liền đã đạt đến đế cấp hậu kỳ. Bởi vậy, lúc này đây, ta muốn cho các vị tộc trưởng cho ta tự thân xuất mã một chuyến, giết thú nhân đại quân nhuệ khí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh nghi, không biết cái này Thánh Vương trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Thánh Vương, không biết lời này của ngươi là có ý gì? Gần đây rất ít nói. Long Quy lúc này cũng đứng dậy, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tiểu Ưng. Ha ha! Các vị nên biết trăm năm trước tại Đạt Ma tự lĩnh vực ở trong, vốn là hung hăng càn quấy vô cùng thú nhân đại quân đóng tại chỗ đó. Không có bất cứ người nào dám nhẹ lau hắn phong. Nhưng là về sau cái này thần bí quân đội lại nghe phong mà tán. Trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá, ta muốn không có bao nhiêu người biết rõ trong lúc này bí mật a. Tiểu Ưng thần bí nói, nhìn xem phía dưới mọi người nghị luận nhau nhau, hơn nữa ánh mắt nhất trí nhìn về phía Thiên Quân. Tiểu Ưng nhanh nói tiếp: đúng vậy, Năm đó chính là do ở ta đại ca cùng ta tam đệ không quen nhìn cái này thú nhân đại quân hung hăng càn quấy. Mấy người một mình tiến đến. Cuối cùng nhất chém giết thú nhân đại trưởng lão. Cho nên mới khiến cho thú nhân đại quân không chiến tự tan. Giải tán lập tức. Hiện tại thú nhân đại quân danh tiếng chính kiện. Sát nhập chúng ta yêu vực càng là thế như trẻ tre. Bởi vậy ta muốn, nếu có tài liệt chư vị tạo thành một cái quân đoàn, cho thú nhân đại quân đến tập sát, tất nhiên sẽ có không tưởng được kết quả. Hơn nữa, vừa mới ta chinh được ta đại ca đồng ý, hắn cũng đem gia nhập chúng ta trong đó, cùng đi giết giết thú nhân đại quân nhuệ khí. Tuy nhiên ngoại giới lúc trước đồn đại cái này thú nhân đại quân là vì thiên quân nguyên nhân mới đưa đến mọi nơi sụp đổ. Nhưng là lúc này tự mình từ nhỏ ương trong miệng nói ra. Tất cả mọi người là ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân. Quét ngang nghiêm chỉnh môn phái lực lượng. Cái này thiên quân dám một mình xông vào nhập. Hơn nữa tại vạn quân dũng mãnh thiện chiến thú nhân chính giữa giết thú nhân đại trưởng lão. Điều này không khỏi làm cho mọi người đang ngồi người lau mắt mà nhìn. Mà ngay cả tứ đại thần thú tộc trường. Cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm thiên quân. Trong mắt lộ vẻ không dám tin thần sắc. Toàn văn chữ. Mỉm cười. Thiên quân biết rõ mình ở trong truyền thuyết trong thú nhân qua tự nhiên sẽ đối với mọi người trong nội tâm sinh ra nhất định được ảnh hưởng. Vội vàng đứng dậy nói ra chư vị. Kỳ thật thú nhân cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Dù mọi người đang ngồi người thực lực, dù cho không địch lại, cũng không trở thành bị thua. Bất quá thú nhân phòng ngự cùng với khí lực. Cái kia xác thực thật là biến thái. Thú trên thân người phòng ngự tự tương đương với hạ phẩm thần khí. Nói đến những này, ta hy vọng các ngươi có thể có chỗ chuẩn bị. Còn có, chính thức thú nhân đại quân kỳ thật cũng không đáng sợ. Chính thức đáng sợ chính là nhưng thật ra là thú nhân vương. Thú nhân vương, tất cả mọi người là khẩn trương, nhất là Ngao Bái, cùng thú nhân tộc cách nước liền nhau. Hiện tại gặp thú nhân đại quân lợi hại như thế, trong nội tâm đã sớm có một tia hoảng sợ. Lúc này nghe thiên quân nói chính thức lợi hại chính là thú nhân vương, cả người càng kinh hãi hơn, nhẹ gật đầu. Thiên quân tiếp tục nói cái này thú nhân vương ta đã từng cùng hắn đã giao thủ. Ước chừng tại 80 năm trước khi. Khi đó ta thiếu chút nữa tái đến trong tay của hắn. Bất quá cuối cùng nhất ta vẫn là hủy diệt rồi hắn thú nhân. Thực lực của hắn khi đó liền đã đạt đến thiên thần kỳ. Nghe được thiên thần kỳ ba chữ kia lúc. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Trên đại điện, tỉnh được mà ngay cả mất một cây châm thanh âm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thiên thần kỳ, cái này đã xa xa đã qua mọi người lý giải phạm vi. Bất quá lập tức nghĩ đến có thể bị thiên quân hủy diệt thân thể. Liền cũng bình thường trở lại. Ít nhất, thời khắc mấu chốt. Thiên quân có thể tiếp được cái này thú nhân vương. Cho nên, vạn nhất chúng ta muốn là đụng phải thú nhân vương. Chỉ cần đã nghe được mệnh lệnh của ta. Ta hy vọng các ngươi đều có thể lưu giữ đến phía sau của ta. Thiên thần kỳ cao thủ. Mặc đối với các ngươi. Tuyệt đối chỉ cần một cái ý niệm. Liền có thể đem các ngươi giết chết. Thiên quân nói ra nói đến trong lòng mọi người như là một tòa đại sơn áp xuống tới áp lực và trầm trọng. Đại ca, ngươi bây giờ đến tột cùng đến đó một cái cảnh giới. Tiểu ưng cũng là chấn kinh trụ. không nghĩ tới đại ca của mình vậy mà có thể hủy diệt thiên thần kỳ cao thủ thân thể. Mà lúc này hắn yêu cầu lại đúng là mọi người chỗ quan tâm. Dù sao ai cũng không muốn tự như vậy đánh mất tánh mạng của mình. Ta hiện tại đã đạt đến thiên thần kỳ. Bình bình đạm đạm một câu lại như là một cái định hải thần châm vững vàng địa đặt ở mọi người trong nội tâm, khiến cho có ngắn ngủi thất thố mọi người nhanh chóng khôi phục bình thường. Tốt, chư vị thế nhưng mà rõ ràng, dù cho gặp thú nhân vương, có ta đại ca, mọi người ít nhất sẽ không lâm vào cực độ bị động trạng thái. Hiện tại tự do chúng ta tại liệt 108 người tăng thêm ta đại ca tạo thành một chi bộ đội đi giết thú nhân đại quân nhuệ khí. Cái này chi bộ đội tự kêu là lợi kiếm đại quân. Như lợi kiếm, xuyên thẳng thú nhân đại quân trái tim. Lợi kiếm đại quân. Tên rất hay. Bất quá lần này có thể không ngớt 108 vị. Ít nhất còn có kim sĩ đại bằng, Ferrari, Tuyết Kỳ Lân bọn hắn. Thực lực của bọn hắn hiện tại đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Đến lúc đó xét đến tận thú nhân đại quân tuyệt đối có thể lấy một địch 10. Thiên quân mỉm cười nói ra, tốt, việc cấp bách. Các ngươi tất cả đại thần thú gia tộc cần phải tại một tháng thời gian ở trong đêm sở hữu tất cả đế cấp cao thủ tụ tập đến ta thánh vương cung bốn phía. Dùng tốt thống nhất điều hành. Sinh tử tồn vong thời khắc. Dựa vào tự là các ngươi. Tiểu ưng hùng tâm vạn trượng đứng tại trên đại điện nghiêm nghị quát. Như là trên chiến trường mãnh liệt trống trận. Khiến người nghe xong thì có một loại như lập tức cầm đao giết địch cảm giác. Thánh vương yên tâm, ta sẽ chờ lập tức triệu tập sở hữu tất cả đế cấp cao thủ. Sở hữu tất cả yêu thú tộc trường đều là hưng phấn hưởng ứng. Đến thời khắc này, ai cũng không muốn chứng kiến nhà của mình rên rỉ tại Ngạo Thiên Tôn dưới chân. Sỉ nhục trải qua bỏ mạng thời gian. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian đã qua, mà thôi Thánh Vương cung làm trung tâm. Bốn phía đức quảng tụ tập một số nhân mã. Tất cả đều cung kính trấn thủ tại bốn phía. Không dám chút nào sằng bậy. Thánh Vương cung. Trong hậu hoa viên, Tiểu Ưng đang tại cùng Thiên Quân vợ chồng son lưỡng đang đàm luận một sự tình. Chỉ thấy một tiếng la hét báo. Phong Lan Vương cầu kiến. Ách! Hắn bây giờ lại đã đến, lại để cho hắn tiến đến. Tiểu Ưng mỉm cười nói ra, không có chút nào bởi vì hắn quấy rầy chính mình nhã hứng mà tức giận. Một lát, chỉ thấy một người trung niên đại hán toàn thân mang theo bưu hãn khí tức hấp tấp chạy đến. Trên mặt cương nghị và trầm ổn. Tại nhìn thấy Tiểu Ưng cùng với Thiên Quân, toàn cơ ba người lúc, Phong Lan Vương lập tức khom người, vẻ mặt cung kính nói bái kiến Thánh Vương. Thiên Quân khách khanh. Lúc trước Thiên Quân tại yêu vực chức vụ tự là khách khanh trưởng lão, địa vị chỉ ở Thánh Vương phía dưới, cho nên mọi người gặp được Thiên Quân cũng là khách khí khí đức. Nâng Phong Lan Vương có lời gì nói mau. Tiểu Ưng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Vâng. Ta Phong Lan Vương nhất tộc tổng cộng có 15 vị đế cấp cao thủ. Hiện tại ta đã kể hết mang đến. Toàn bộ trấn thủ tại Thánh Vương cung chung quanh. Tùy thời nghe theo Thánh Vương điều khiển. Phong Lan Vương hào sảng nói cả người lộ ra tương đương hưng phấn. Nương, không tệ. Ngươi đi xuống trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lần này vất vả ngươi rồi. Chờ cần nhân thủ thời điểm, ta sẽ lập tức phân phó xuống đấy. Tiểu Ưng hòa khí đối với Phong Lan Vương nói ra, rộng lượng và không mất phong nhã. nhìn qua Phong Lan Vương bóng lưng biến mất. Tiểu Ưng vẻ mặt kích động nói: đại ca, hiện tại đế cấp cao thủ không sai biệt lắm đã có gần hơn 500, mà còn có gần hơn phân nửa gia tộc không có chạy tới. Ta cái này yêu vực đế cấp cao thủ tối thiểu nhất có thể đạt tới 2000. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại đến đây báo danh chỉ là 108 vị yêu thú trong gia tộc 25 vị. Còn có gần 4/5 không có tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hội tụ đến Thánh Vương cung bốn phía đế cấp cao thủ đến lúc đó nhất định sẽ qua 2000. Có chút nhẹ gật đầu, Thiên Quân hai đầu lông mày tự hồ cho tới nay đều có được một tia lo lắng. Nói không rõ đạo không rõ. Thiên Quân, làm sao vậy? Cẩn thận toàn cơ tự hồ chú ý tới Thiên Quân khác thường, có chút lo lắng hỏi. Tiểu Ưng chứng kiến Thiên Quân chau mày, cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn xem hắn, lắc đầu. Chỉ thấy Thiên Quân thở dài một hơi nói ra: hiện tại địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn đang không rõ ràng lắm cái này thú nhân đại quân chính thức nhân số đến cùng có bao nhiêu. Như vậy đánh, chúng ta thủy chung ở vào bị động trạng thái a. Lão nhị, năm đó ngươi tại huyết sát biển thời điểm có lẽ được chứng kiến thú nhân biến thái. Ta và ngươi chống lại thú nhân không có chút nào vấn đề. Nhưng là đế cấp cao thủ, chỉ sợ thú nhân phòng ngự thật sự là quá biến thái rồi. Có thể nói hạ phẩm thần khí. Hơn nữa bọn hắn mỗi người đều có một cổ thông thiên mang lực. Nếu như là bình thường đế cấp cao thủ, cầm trong tay thượng phẩm tiên khí, tối thiểu nhất hai cái đối với một cái mới có thể dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, thần thú đều có được chính mình đặc biệt thiên phú tuyệt kỹ, như là tuyết kỳ lân hội thanh viêm hỏa. Vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Đúng rồi, tuyết sơn cung bên kia như thế nào đây? Theo đạo lý nói các nàng lần này có lẽ cũng sẽ phái người đến đây trợ giúp chúng ta a. Thiên Quân nghi hoặc chầm chầm vào Tiểu Ưng hỏi. Mà chạy băng băng Mercedes Ben cũng là như có điều suy nghĩ. Không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Lập tức nói ra: trước mắt ta còn không có nhận được về Tuyết Sơn cung bên kia tin tức. Có lẽ các nàng trên đường a. Vừa dứt lời, lại nghe đến một tiếng la hét. Báo Tuyết Sơn cung Tím Nhung Tử Lăng hai vị cô nương cầu kiến. Nhìn nhau, Tiểu Ưng cùng Thiên Quân đều sẽ là tâm cười, mà toàn cơ thì là kích động. Có chút hưng phấn nói là: Tử Lăng, Tím Nhung hai vị sư tỷ, Phong ca, lúc trước ta tại Tuyết Sơn cung, may mắn mà có các nàng hai vị chiếu cố. Mỉm cười, Thiên Quân lạnh nhạt nói: các nàng không lập tức muốn đã đến rồi sao? Tiểu Ưng thì là trực tiếp đối với người tới ra lệnh đem các nàng đưa đến Thánh Vương cung đi. Ta lập tức cứ tới đây. Hội kiến khách nhân trọng yếu, đương nhiên không thể như tiếp đại thủ hạ của mình đơn giản như vậy. Một lát, Tiểu Ưng, Thiên Quân liền chạy tới Thánh Vương cung. Mà toàn cơ trước khi liền đi theo thị vệ tìm được Tím Nhung cùng Tử Lăng. Vừa thấy được Tím Nhung cùng Tử Lăng, toàn cơ lập tức tiến lên dắt tay của các nàng. Sư tỷ, toàn cơ. Hiển nhiên, nhìn thấy đã đến toàn cơ, Tử Lăng cùng Tím Nhung cũng lộ ra cao hứng phi thường. Ngươi nhà đầu kia, có phải hay không từ khi đi rồi sẽ không nghĩ tới chúng ta cùng sư phó? Đều hơn 100 năm không có ngươi tin tức. Đúng rồi, linh hồn của ngươi tán đi trừ đi không có. Sư phó nàng lão nhân ra thế nhưng mà một mực tại nhắc đi nhắc lại ngươi a nơn. Ngươi nhà đầu kia không tệ a. tự cái này ngắn ngủ 100 năm. Tu vi vậy mà đạt đến thiên đế hậu kỳ. Cái này. Tử Lăng vừa thấy được toàn cơ. Giống như là một mực chim sẻ một mực ríu ra ríu rít nói không ngừng. Thần niệm quét qua. Lại hiện toàn cơ lúc này tu vi lại đã đạt đến thiên đế hậu kỳ. Phải biết rằng, lúc này mới gần kề 100 năm thời gian a. 100 năm thì đến được trình độ như vậy. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn kinh ngạc. Sư tỷ, sư phó nàng lão nhân gia còn tốt đó chứ? Linh hồn của ta tán đã đi ngoại trừ. Hơn nữa ta còn dung hợp tuyết phách băng tinh. Cho nên ta tu luyện độ mới có thể tiến triển cực nhanh. Toàn cơ mỉm cười, cao hứng nói như là một cái tiểu cô nương, lộ ra tương đương hạnh phúc. Tuyết phách băng tinh. Ta nhớ được 10 năm trước ta còn đi qua phía sau núi hầm băng một chuyến. Cái kia tuyết phách băng tinh chính ở chỗ này a. Ngươi làm sao có thể dung hợp tuyết phách băng tinh rồi hả? Nghe được toàn cơ nói ra tuyết phách băng tinh, Tím Nhung cũng là nghi hoặc hỏi. Sư tỷ, ta cái này khối tuyết phách băng tinh không là chúng ta tuyết sơn cung cái kia khối. Mà là thiên quân tại lôi điện hồ giúp ta tìm đấy. Toàn cơ mị nhãn nhìn Tím Nhung cùng Tử Lăng liếc nói ra. A, khó trách. Lúc trước ta nói như thế nào tại tuyết sơn cung thấy được lôi điện hồ cái kia ba cái quái vật. Vốn là bị nhà của ngươi tướng công cho đã thu phục được. Toàn cơ, ngươi thực hạnh phúc. Có một như vậy người yêu của ngươi. Hơn nữa hay vẫn là hỗn độn giới tuyệt đối kỳ tài. Ta cả đời nếu có thể đụng phải người như vậy, coi như là để cho ta chết ta cũng nguyện ý. Tử Lăng, Tím Nhung đều là vẻ mặt hâm mộ nói. Tím Nhung, Tử Lăng hai vị sư muội đã đến. Lúc này Thiên Quân cùng Tiểu Ưng cũng chạy tới. Thiên Quân đại ca, Tím Nhung, Tử Lăng đã nghe được theo gió thanh âm, đều là kích động địa nhìn qua tới. Đang nhìn đến Tiểu Ưng lúc, hai người không dám thất lễ, vội vàng bái nói Tím Nhung, Tử Lăng bái kiến Thánh Vương. Ha ha! Các ngươi không cần đa lễ. Đã các ngươi xưng ta đại ca vi đại ca. Nếu như không ngại, đã kêu ta nhị ca được. Tiểu Ưng cười ha ha nói Tím Nhung, Tử Lăng nghe được Tiểu Ưng cũng không làm, vội vàng kêu lên nhị ca. Tốt! Tốt! Sống nhiều năm như vậy, rốt cục nghe được có người gọi ca ca ta rồi. Ha ha! Ngươi biết hai người các ngươi vị tiểu muội lần này tới đến yêu vực cần làm chuyện gì? Kỳ thật Tiểu Ưng có thể đoán được Tử Lăng Tím nhanh nhất văn tự đổi mới. Không quảng cáo nhung ý đồ đến, nhưng vẫn là khách khí mà hỏi. Nhị ca, nghe nói các ngươi yêu vực nhận lấy thú nhân đại quân uy hiếp. Sư phó cố ý phái Tử Yên sư tỷ, Tử Nguyệt sư tỷ, Tím Nhung sư tỷ còn có ta dẫn đầu 500 đế cấp cao thủ đến đây trợ giúp. Hiện tại đại quân đã tới gần yêu vực. Tử Yên sư tỷ để cho ta tới trước thông báo một tiếng. Đoán chừng bất quá nửa tháng thời gian, bọn hắn có thể cảm thấy Thánh Vương cung. Tử Lăng một đôi như là thu nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Ưng nhìn xem nói ra. Tốt! Hiện tại chúng ta đang cần đế cấp cao thủ, các ngươi đến lúc này nhưng lại giải quyết của ta khẩn cấp a. Tiểu Ưng hung hăng vỗ tay một cái, hưng phấn mà nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 423 ra oai phủ đầu. Cập nhật lúc 2.12.102.824.000 số lượng từ 6.942. Nhị ca, vừa rồi ta đi vào Thánh Vương cung thời điểm, Hiện rất nhiều đế cấp cao thủ đều trú đóng ở Thánh Vương cung phụ cận. Chẳng lẽ gần đây sẽ có cái gì đại động tác? Tiếm Nhung vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vừa rồi đi vào Thánh Vương cung thời điểm, cái kia đế cấp cao thủ tùy tiện đi hai bước có thể chứng kiến. Điều này không khỏi làm cho hắn nghi hoặc. Cùng ta đọc hơn u nương hỗn hơn u nương. Thỉnh nhớ kỹ. Nhìn Thiên Quân liếc. Tiểu Ưng dừng đỉnh đối với Tiếm Nhung cùng Tử Lăng nói ra xác thực có đại động tác. Chúng ta chuẩn bị tụ tập yêu vực sở hữu tất cả cao thủ cho cái này thú nhân đại quân hung hăng đã kích một lần. Nếu không, ta yêu vực đại quân không có một tia sĩ khí. Nếu như trường này xuống dưới, cuối cùng không phải biện pháp a. Sư muội, các ngươi không có cùng thú nhân đại quân đã giao thủ, không biết sự lợi hại của bọn hắn. Phòng ngự của bọn hắn có thể nói hạ phẩm thần khí. Đế cấp cao thủ một vơn sơn một, căn bản là đánh không lại thú nhân. Đương kim chi mà tính, chúng ta chỉ có thể ở đế cấp cao thủ số lượng bên trên trước chiếm cứ thượng phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái đế cấp hậu kỳ cao thủ mới có thể đúng đấy một cái đằng trước thú nhân. Lợi hại như vậy. Tiếm Nhung, Tử Lăng nghe xong Tiểu Ưng nói như vậy nói, đều là nhớ mày. Bất quá lập tức Tiếm Nhung còn nói thêm, đại ca, nhị ca, nếu như thời gian tới kịp các ngươi sẽ chờ nửa tháng thời gian. Chờ ta Tuyết Sơn cung 500 đế cấp cao thủ đã đến, nói không chừng đối với các ngươi có chút trợ giúp. Trước khi đi sư phó đặc biệt đã thông báo, nếu không tiếc bất cứ giá nào đến ban giúp trợ các ngươi yêu vực. Hiện tại chúng ta thế nhưng mà đồng tâm hiệp lực. Bất kỳ một cái nào xuất hiện vấn đề đều cho Ngạo Thiên Tôn cơ hội. Ha ha! Tiếm Nhung sư muội, ngươi khoan hãy nói. Chúng ta ngược lại thật sự là chờ các ngươi Tuyết Sơn cung trợ giúp. Chúng ta yêu vực đế cấp cao thủ không sai biệt lắm có gần 2.000 người. Nếu như lại đã nhận được các ngươi trợ giúp, chống lại chi kia thần bí thú nhân đại quân, nhất định có thể dựng ở thế bất bại. Tiểu Ưng hùng tâm vạn trượng nói, đến tận đây, lợi kiếm đại quân đã nhanh đầy đặn hắn cánh chim. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tại yêu vực dung hợp gần 2.500 hơn trăm cái đế cấp cao thủ. Cùng thú nhân đại quân cũng có được sức liều mạng. Trôi qua người như vậy, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian đã qua. Như là trong dự liệu cái kia giống như, Tuyết Sơn cung 500 đế cấp cao thủ kể hết đi vào Thánh Vương cung. Mà yêu vực 108 đại chủng tộc cũng đem riêng phần mình dưới trướng đế cấp cao thủ toàn bộ đều tụ tập tại Thánh Vương cung bốn phía. Lúc này, dùng Thánh Vương cung làm trung tâm, bốn phía đã tụ tập gần 3.000 đế cấp cao thủ. Mỗi người đều là chuẩn bị đãi. Thời khắc đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thánh trong vương cung, lúc này càng là tụ tập tất cả đại yêu thú chủng tộc tộc trưởng cùng với Tử Yên, Tử Nguyệt sư muội bốn người. Tiểu Ưng ngồi ngay ngắn ở Thánh vương cung chủ vị phía trên. Một đôi mắt hổ quét mắt phía dưới mọi người. Gặp tất cả mọi người kể hết đến đông đủ, Tiểu Ưng liền đứng lập, cao giọng nói ra đoạn thời gian trước mất đi tách ra tam đại quân đoàn cao thủ đã kể hết tìm về. Trước khi một trận chiến, ta yêu vực tổn thất tinh anh gần hơn 200. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này ngưng tụ, đã ở các vị hiệp trợ phía dưới, hết hạn trước mắt mới chỉ. Dùng ta Thánh Vương cung làm trung tâm, đã tụ tập gần 3.000 đế cấp cao thủ. Đây chính là ta yêu vực cùng với Tuyết Sơn Cung cùng Ngạo Thiên Tôn quyết đấu căn bản. Bất quá hôm nay, ta muốn nói không phải những này. Trước khi chúng ta đã nói qua, cái này thú nhân đại quân nhuệ khí phải áp chế một áp chế. Bởi vậy, ta quyết định tự do yêu vực 108 vị tộc trưởng. Hơn nữa ta đại ca mấy vị cao thủ cùng với Tuyết Sơn Cung cái này 4 vị sư muội tổng cộng 150 người thành lập Lợi Kiếm đại quân. Buổi tối hôm nay tự do ta cùng ta đại ca dẫn đội cho thú nhân đại quân dùng chìm đã kích nặng. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức xao động. Tất cả đều tình cảm quần chúng sụp sôi, lộ ra tương đương hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, yêu vực sở hữu tất cả chủng tộc vương giả cùng một chỗ liên thủ tạo thành một chi quân đội. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có đại sự. Với tư cách một phương bá chủ, cơ hội xuất thủ ít càng thêm ít. Lúc này thoáng cái đem sở hữu tất cả bá chủ tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa có bọn hắn tự mình động thủ, đương nhiên lại để cho những này thật lâu đều không có hoạt động gân cốt cường giả hưng phấn. Thánh Vương, hết thảy tất cả chúng ta đều bàn giao nhắn nhủ tốt rồi. Dù cho chúng ta bất hạnh vẫn lạc, tộc nhân của chúng ta như trước hội khăng khăng một mực đi theo ngươi đấy. Bỗng nhiên, phía dưới một người trung niên tráng hán toàn thân mang theo bưu hãn khí tức đi ra nói ra. Thình lình đúng là Phong Lan Vương. Đúng, Phong Lan Vương nói rất đúng, con người khi còn sống có thể như thế oanh oanh liệt liệt, chúng ta chết cũng vô hối. Lại là một cao thủ đứng dậy. Lúc này bọn hắn đưa sinh tử tại ngoài suy xét, có chỉ là muốn thỏa thiết cùng thú nhân đại quân hảo hảo đánh một hồi. Quảng cáo toàn văn chữ một khi hô ứng, sở hữu tất cả đế cấp cao thủ đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức có thể cầm đao trên chiến trường. Tốt! Một tiếng thét kinh hãi lập tức đè xuống sở hữu tất cả thanh âm. Phóng nhãn nhìn lại, nhưng lại tiểu ương theo trên ghế rồng đứng thẳng, mắt hổ tỏa ánh sáng nhìn trước mắt cả đám, hai tay vung lên cao giọng hét lớn, có chư vị tương trợ, buổi tối hôm nay chúng ta định có thể kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta cùng ta đại ca thương nghị hạ đêm nay hành động cụ thể chi tiết tỉ mỉ. Bất quá chuyện này ta còn hy vọng các vị giữ bí mật, ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài, để tránh ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Giải tán lập tức trong nháy mắt trống rỗng, trên đại điện gần kề chỉ còn lại có hơn 10 người. Đại ca, buổi tối hôm nay chúng ta chuẩn bị làm như thế nào? Tiểu ương cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Thiên Quân nói ra. Mỉm cười, Thiên Quân biết rõ Tiểu ương hiếu chiến trong nội tâm lại đi ra quấy phá rồi. Đệ nhất pháo nhất định phải đánh trước tiếng nổ. Bất quá ta lại không thể xuất thủ trước. Ta muốn thời khắc lưu ý lấy nhìn thú nhân vương có phải hay không ở trong đó. Nếu như không tại, chúng ta tự nhiên có thể đại khai sát giới. Nếu như tại, do ta ra tay ngăn lại hắn, kế tiếp hết thảy chỉ có dựa vào chính các ngươi rồi. Đợi tí nữa ngươi phân phó xuống dưới, hết thảy dùng tánh mạng làm trọng. Lúc này đây chúng ta chỉ tại giết giết thú nhân đại quân nhuệ khí, lại để cho bọn hắn biết rõ ta yêu vực cũng không phải tốt như vậy gây. Về phần thắng không thắng tắc thì trước để qua một bên. Thiên Quân thản nhiên nói, nghe được một bên tứ đại thần thú tộc trường liền vội vàng gật đầu. Thực lực đã đến bọn hắn cảnh giới này, kỳ thật đối với trong truyền thuyết thú nhân đại quân nhiều hơn một phần sắc thái thần bí. Nhưng đây không phải sợ hãi, mà là cực nóng chiến đấu nhiệt tình. Nhưng là đối với thiên quân trong miệng thú nhân vương, bọn hắn tắc thì chỉ có ngưỡng mộ năng lực. Thiên thần kỳ cũng không phải một cái cảnh giới cấp độ người. Nếu như gặp được, chỉ có bị đánh phần. Cho nên hiện tại thiên quân nói mình tiếp được thú nhân vương, còn lại giao cho bọn hắn. Cho nên ngao bái bọn họ đều là tương đương đồng ý. Vào đêm, thánh vương ngoài cung nổi lên lạnh lẽo gió lạnh, lộ ra tương đương tàn lụi. Vi vốn là cùng nhiệt tình nhiều tăng thêm một phần tiêu điều. Bất quá thánh vương cung bốn phía nhưng lại gác cực lớn bó đuốc, đem bốn phía hết thảy tất cả đều chiếu lên tươi sáng. Ngoài điện khoảng không chỗ, chỉnh tề đứng đấy hơn 100 người, mỗi người trên mặt đều tràn đầy thần sắc hưng phấn. Một lát, chỉ thấy vài đạo thân ảnh bay vọt đến mọi người phía trước. Đi đầu một người là Tiểu Ưng, ngay sau đó chính là Thiên Quân, Toàn Cơ, Tứ Đại Thần Thú Tộc Trường, còn có Pha Rác, Tử Yên bọn người. Dừng lại thân hình, chỉ thấy Tiểu Ưng quét mắt mọi người liếc, ngay sau đó liền cao giọng nói ra: các vị huynh đệ, lại để cho chúng ta vì yêu vực vinh dự mà chiến. Lợi kiếm đại quân ra. Nói xong, Tiểu Ưng, Thiên Quân mấy người xung phong nhảy lên trên không trung, nhanh chóng hướng xa xa bắn ra. Ngay sau đó, hơn 100 đạo lưu quang như là mưa sao chổi lập lòe trên không trung, theo sau phía trước mấy đạo lưu quang mà đi. Ra trước khi, Tiểu Ưng đã thông qua dò xét báo biết rõ thú nhân đại quân trú đóng ở khoảng cách Thánh Vương cung 100 triệu hơn dặm, ở vào một cái tên là sườn đồi trong hạt cốt. Trước mắt lợi kiếm cái này chỉ hoàn toàn do yêu vực tinh anh trong tinh anh tạo thành đại quân. Tốc độ kia là một cái chớp mắt vạn dặm. Đương nhiên, đây không phải thuấn di. Nếu thiên quân tiến hành thuấn di, 100 triệu ở bên trong khoảng cách, thời gian nửa nén hương nội tuyệt đối có thể thì tới. Bất quá dù là như thế, trước mắt chi đội ngũ này tiến lên độ đều không chậm, 100 triệu ở bên trong khoảng cách, có một ngày đi vội chạy nhanh tuyệt đối có thể thì tới. Một đường im lặng, sở hữu tất cả yêu thú lúc này tuy nhiên hưng phấn, nhưng là tâm tình đều rất nặng trọng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lúc này đây chính mình tiến đến thế thông hỗn độn giới lợi hại nhất thú nhân đại quân đụng nhau. Một cái không tốt, chính mình rất có thể liền sẽ vẫn lạc. Lợi kiếm đại quân phía trước, lúc này Tiểu Ưng, Pha Rác cùng với Thiên Quân cùng Toàn Cơ đặt song song phi hành. Chỉ thấy vốn là trầm mặc không nói Thiên Quân rồi đột nhiên mở miệng, bình tĩnh đối với bên người Tiểu Ưng nói ra: lão nhị, ta trước đi dò thám thú nhân đại quân động tĩnh. Lúc này đây chúng ta không thể tùy tiện tự vọt tới bọn hắn trong đó, nhất định phải hảo hảo kế hoạch thoáng một phát. Đại ca cẩn thận một chút. Đến vậy khắc, Tiểu Ưng cùng Pha Rác cũng không biết nói cái gì. Lúc này đây cũng giống như lần trước không giống với. Trước đó lần thứ nhất tự là Thiên Quân cùng với Pha Rác mấy người, chân trần không sợ đi giày. Lúc này đây bất đồng. Thiên Quân sợ muốn bận tâm chính là hơn 100 người tánh mạng. Không khỏi cảm giác mình trên vai áp lực có chút trầm trọng. Mỉm cười, Thiên Quân nhưng không có lên tiếng, nắm Toàn Cơ bàn tay nhỏ bé như là một đôi thần tiên quyến lữ lập tức liền biến mất ở mọi người trước mắt. Nhìn qua Thiên Quân Toàn Cơ phiêu nhiên rồi biến mất, Pha Rác có chút nhàm chán nói: lão nhị, Ngươi nói đại tẩu như thế nào còn không có có hoài tiểu nhân à? Ta đều có chút không thể chờ đợi được hợp lý thúc thúc rồi. Nghe được pha rác những lời này, tiểu ương thân thể rõ ràng sững sờ. Có chút kinh dị pha rác vì sao rồi đột nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy. Bất quá tiểu ương lập tức đã nói ngươi hỏi ta đến hỏi ai. Lão đại người này khả năng có chút truyền thống. Nghe nói hắn còn muốn đem toàn cơ đại tẩu cưới hỏi đàng hoàng. Hẳn là còn không có động thủ. Tiểu tử ngươi không nếu cho ta suy nghĩ lung tung. Đợi tí nữa lại để cho ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Hai ta một lần. Nhìn xem ai giải quyết thú nhân nhiều một ít. Ngươi biến thái như vậy. Bất quá lão nhị. Lần trước ta cùng lão đại cùng một chỗ giết thú nhân. Lão đại cũng không ta giết được nhiều. Hừ. Ngươi không nhất định so qua được ta. Pha rác ngạo khí nói. Hai người tự như vậy một bên gấp phi hành một bên đấu võ mồm bề bộn chết đi được. Lại nói thiên quân mang theo toàn cơ bay thẳng đến thú nhân đại quân chỗ đóng quân sườn đồi cốc thú di đi qua. Thời gian nửa nén hương không tới. Thiên quân cũng đã dẫn theo toàn cơ bước vào khoảng cách sườn đồi ngàn vạn dặm bên ngoài địa phương. Thiên quân đã đến sao? Gặp thiên quân bỗng dưng ngừng lại, toàn cơ có chút ít tò mò hỏi. Không có. Còn có ngàn vạn dặm khoảng cách. Chúng ta ở này bốn phía dạo chơi. Thuận tiện tìm hiểu thoáng một phát cái này thú nhân đại quân tin tức. Nếu như gần chút nữa, tất nhiên sẽ bị bọn hắn cảm giác. Miễn cho đánh rắn động cỏ. Thiên quân ôm toàn cơ bờ eo thon bé bỗng lăng phong mà đứng nói ra. Trong nháy mắt, gần thời gian một ngày liền đi qua. Lợi kiếm đại quân quả nhiên tại ngày hôm sau sắc trời dần tối thời điểm liền chạy đến. Lão đại, như thế nào đây? Cái kia thú nhân đại quân hay không còn tại sườn đồi cốt? Nhìn thấy thiên quân tiểu ưng lập tức tiến lên hỏi. Có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân lập tức liền còn nói thêm cái này thú nhân đại quân có hơn 900 người. Hiện tại toàn bộ đều trú đóng ở sườn đồi cốt. Các ngươi đều đuổi đến cả ngày đầu đường. Phân phó xuống dưới. Trước tiên nghỉ ngơi cả một ngày. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai chúng ta thuận tiện tốt cùng cái này thú nhân đại quân giết giết. Hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Nhưng là mọi người cả đám đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Vung tay vung chân. Ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lộ ra tương đương hưng phấn. Các vị huynh đệ đều chuẩn bị xong không vậy? Một tiếng hổ khiếu tiểu ương mắt hổ quét mắt mọi người liếc nói ra. Chuẩn bị xong. Như là trước đó đã hẹn ở. Mọi người cùng kêu lên đáp. Thanh âm vang vọng thương khung. Chấn đất đại địa đều run nhẹ nhẹ. Tốt. Tiểu ương lúc này cũng là hùng tâm vạn trượng. Dừng một chút tiếp tục nói một trận chúng ta chỉ tại giết giết thú nhân đại quân nhuệ khí. Các vị huynh đệ nhớ kỹ. Này trận chiến không nhất định phải thắng. Nhưng là chúng ta phải đánh ra sĩ khí đến. Nhất định phải áp chế nhuệ khí của bọn họ. Chúng ta muốn cho bọn hắn biết rõ. Ta yêu vực không phải gân gà. Chúng ta muốn huyết tẩy sườn đồi cốt. Huyết tẩy sườn đồi cốt. Huyết tẩy sườn đồi cốt. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới lũ yêu thú hô ứng. Vung tay vung lên. Chỉ thấy lần nữa tiểu ưng nghiêm nghị quát tốt. Mọi người chăm chú đi theo tại phía sau của chúng ta. Thú nhân đại quân tự tại phía trước ngàn vạn dặm bên ngoài. Như là lợi kiếm. Lúc này lợi kiếm đại quân chính như kỳ danh. như là một đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén hung hăng hướng thú nhân đại quân trái tim chọc vào tới. Khí thế như cầu vồng, như là thiên quân vạn mã cùng một chỗ quét ngang quân địch. Ngàn vạn dặm khoảng cách, thiên quân cả đám tuy là cực phi hành, nhưng là cũng trọn vẹn hoa phí hết ba trụ hương thời gian. Hơn nữa tại bọn hắn vừa mới khoảng cách thú nhân đại quân trăm vạn dặm thời điểm, thú nhân đại quân cũng đã cảm giác có một cổ thực lực cường hãn đội ngũ hướng bọn hắn lao đến. Lập tức cảnh giác, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thiên quân, Tiểu Ưng, Kim Bằng, Độ Khá, chỉ một lát sau thời gian liền đi tới thú nhân đại quân chính giữa. Thiên quân sợ hãi toàn cơ đã xảy ra chuyện gì, cũng đem nàng mang tại bên cạnh của mình. Hắc, chúng tiểu nhân, ngươi Tiểu Ưng đại gia đã đến còn không ra nghênh đón. Tiến đến thú nhân đại quân hạt tâm chính giữa, Tiểu Ưng liền không kiên nể gì cả rống lớn nói, lộ ra tương đương hung hăng càng quấy. Các ngươi là yêu vật bại hoại. Hừ, còn thật là có can đảm. Chúng ta Chí Cao vô thượng thú nhân đại quân không có quét ngang các ngươi, các ngươi lại đưa tới cửa đã đến. Các vị huynh đệ chú ý, lập tức đem bốn phía cho ta vây. Không tệ, còn có một mỹ nữ, đợi tí nữa đưa hắn bắt đưa tới tay rồi. Mỗi người đều có nhấm nháp phần. Ha ha, hiển nhiên nói chuyện chính là thú nhân trong đại quân một cái rõ ràng hợp lý. N gặp cái này thú nhân vừa ra mặt liền cầm toàn cơ làm văn, Tiểu Ưng không khỏi giận dữ. Không chỉ có là Tiểu Ưng, thiên quân lúc này sắc mặt đều biến tái rồi. Long có nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Toàn cơ tự là thiên quân nghịch lân. Đừng xem hắn bình thường rất hiền hòa, nhưng là một đêm làm đụng phải thiên quân chỗ đau, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cảm nhận được thiên quân trên người tràn ra đến ngập trời nộ khí cùng rào rạc sát khí, toàn cơ vội vàng lôi kéo thiên quân cánh tay, sợ hắn khống chế không nổi chính mình, phẫn nộ lâm vào thú nhân vây quanh chính giữa. Mỉm cười, thiên quân khó được cố nặn ra vẻ tươi cười, duỗi ra thô ráp bàn tay lớn vuốt ve dưới toàn cơ đôi má. Chỉ thấy thiên quân ôm nhu nói, yên tâm, ta không sao. Tự trước mắt những này súc sinh, ta còn không có để vào mắt. Ta sẽ không để cho ngươi đã bị chút nào tổn thương đấy. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thiên quân lăng không theo toàn cơ bên người biến mất. Sau một khắc, thiên quân như là ma huyễn tay phải hung hăng bắt lấy vừa vặn ra khỏi miệng nhục mạ toàn cơ chính là cái kia thú nhân. Hủy dị lần nữa về tới toàn cơ bên người. Tam trưởng lão chứng kiến thiên quân dễ dàng liền đem bọn hắn lĩnh chộp trong tay, phía dưới chúng thú nhân lập tức kinh sợ. Hừ, ta hận nhất người khác nhục mạ nữ nhân của ta, ngươi đáng chết. Thiên quân nghiêm nghị nói ra. Vừa dứt lời, một bên Tiểu Ưng hiểu ý một quyền nện đi qua. Tức giận mắng, ta đại tẩu há lại ngươi súc sinh này có khả năng nhục mạ. Muốn chết. Như là một tòa đại sơn nắm đấm hung hăng hướng thú nhân trên ngực oanh tới. Lập tức liền vang lên ầm ầm thanh âm, Như là trên bầu trời lôi vân tại ma sát sét đánh. Thú nhân còn không có kịp phản ứng, Tiểu Ưng nắm đấm cũng đã khí thế bàn bạc áp đi qua. Như là một thanh rời dây cung cung tiễn, cái kia thú nhân lập tức chật vật bị hung hăng quăng đi ra ngoài. Nhưng mà tại mọi người cho rằng Tiểu Ưng một quyền giải quyết cái kia thú nhân thời điểm, chỉ nghe một tiếng cuồng tiếu vang vọng toàn bộ thương khung. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy tự muốn đưa ta vào chỗ chết. Hừ, nói thiệt cho ngươi biết, phòng ngự của ta đã có thể so với trung phẩm thần khí, tiểu tử, muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chúng thú nhân như là điên vậy tuôn ra mà lên. Hung thần ác sát hướng thiên quân cùng với tiểu ưng đánh úp lại. Nhất là toàn cơ cái kia phương, càng là tụ tập mấy trăm thú nhân. Dừng tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, thiên quân trong tay lần nữa đem vừa mới cái kia không có đánh chết thú nhân cho nắm ở trong tay. Hừ, ta nhìn ngươi đến cùng có chết hay không được rồi. Chưa từng có ta thiên quân muốn giết lại giết không được người. Hung hăng sờ. Chỉ thấy cái kia bị thiên quân cầm chặt thú nhân trong mắt dần hiện ra không thể tin thần sắc. Không chỉ có là thiên quân không gì sánh kịp, thậm chí liền hắn đều không có kịp phản ứng độ. Càng là lúc này hắn chỗ thừa nhận thống khổ. Cảm giác mình cả thân thể như là hư thoát. Thực tế là linh hồn của mình. Như là ngàn vạn con kiến không ngừng ở gặm phệ. Hoặc như là chính mình đưa thân vào ngàn vạn đầu độc xà trong hồ. Toàn thân đau đớn khó chịu. Linh hồn trong chốc lát như là cùng thân thể của mình tách ra. A a. Tê tâm liệt phế hò hét. Cái này thú nhân ở thiên quân trong tay thể hiện ra nỗi thống khổ của mình. Mà phía dưới chúng thú nhân ở thiên quân lần nữa đem chính mình tam trưởng lão nắm ở trong tay thời điểm liền yên tĩnh trở lại. Đây hết thảy thực sự quá tài ủy dị. Vừa mới tam trưởng lão rõ ràng thoát ly con người trước mắt trong tay. Như thế nào trong chớp mắt lần nữa lưu lạc tại ma trảo của hắn phía dưới? Không có đáp án. Sở hữu tất cả thú nhân ý thức được. Lúc này người trước mắt lại đã không phải là bọn hắn một cấp độ người rồi. Nhanh, mau đem nhị trưởng lão tìm đến, cả nhân loại này tự là năm đó giết chết đại trưởng lão người. Có thú nhân giống như có lẽ đã nhớ lại trăm năm trước cái này trương quen thuộc gương mặt. Có chút kinh hồn tán đảm hoảng sợ nói. Nếu như nói tại đây hỗn độn giới có cái gì có thể lệnh thú người đại quân sợ hãi rồi. Như vậy thiên quân coi như khuất một ngón tay. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 424 đại chiến. Cập nhật lúc 2.12.102.912.12.10 số lượng từ 6.794. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 424 đại chiến. Cái gì? Lời này vừa nói ra, thú nhân hiển nhiên rối loạn đúng mực, đều là thất kinh, rất xa tránh đi người trước mắt loại. Mà vốn là thiên quân trong tay nắm chặt thú nhân tam trưởng lão lúc này hai mắt đã vô thần, lê cái đầu. Đã không có một tia khí tức. Thân thể phòng ngự lợi hại. Nhưng là thiên quân căn bản là không cần phải đi phá hư nhục thể của hắn. Trực tiếp dùng phệ hồn ấn tự dễ dàng tước đoạt linh hồn của hắn. Không có linh hồn, hắn còn có thể sống sao? Hung hăng đem trong tay thú nhân hất lên. Thiên quân trong mắt toát ra hung quang chầm chầm lên trước mắt tâm kinh đảm hàng thú nhân nói ra, ta cảnh cáo các ngươi. Nếu ai dám vũ nhục nữ nhân của ta, đây chính là hắn kết cục. Đúng lúc này, vốn là rơi ở phía sau lợi kiếm đại quân đã chạy đến. Chứng kiến thiên quân một người liền đem trước mắt rậm rạp chằng chịt thú nhân đại quân chấn nhiếp rồi lúc. Sĩ khí lập tức phóng đại. Các huynh đệ, trước mắt bọn này súc sinh giày xéo lãnh địa của chúng ta. Những nơi đi qua, chúng ta sở hữu tất cả con dân đều chết tại trong tay của bọn hắn. Hiện tại chúng ta lại để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Xem chuẩn trước mắt tình thế, Tiểu Ưng lập tức vung cánh tay hô lên. Lập tức liền vung tay lên, Lợi kiếm đại quân sở hữu tất cả thành viên đều như lan như hổ nhào tới. Thiên quân toàn cơ cảm kích nhìn thiên quân liếc. Hắn biết rõ thiên quân trăm phương ngàn kế giết chết trước khi chính là cái kia thú nhân, vì chính là không cho nàng chịu nhục. Toàn cơ, cái gì đều đừng bảo là thú nhân vương đã tới rồi. Ngàn vạn dặm bên ngoài, ta đã cảm thấy được khí tức của hắn. Ta nhìn ngươi hay vẫn là đến thiên long cảnh bên trong đi an toàn một ít. Thiên quân bắt lấy toàn cơ hai vai ôm nhu nói. Không, thiên quân, để cho ta cũng đi chiến đấu a. Ta có thất thải nghê thường hộ thể, còn ngươi nữa đưa cho ta thượng phẩm thần kiếm bái nguyệt, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Nếu như ta thật sự chống đỡ không nổi đi, ta sẽ bảo ngươi, khi đó ngươi lại đem ta đưa đến thiên long cảnh bên trong đi cũng không muộn. Toàn cơ kiên quyết nói. Từ khi đi tới nơi này hỗn độn giới, toàn cơ thế nhưng mà một lần đều không có ra tay qua. Mặt đối trước mắt cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, ngươi nhiều chú ý xuống, thật sự không được tự lập tức cho ta biết ân. Thú nhân vương đến rồi. Bỗng nhiên, thiên quân như là cảm thụ thú nhân vương khí tức, cả người lăng không lần nữa lên cao một cái độ cao. Mà thú nhân đại quân tự hồ cũng có sở giác xem xét, đều lộ ra tương đương hưng phấn. Úp úp, sở hữu tất cả thú nhân này là ngửa mặt lên trời thét dài, tự hồ tại hoan nghênh lấy cái gì. Rồi đột nhiên, một tiếng như là sấm đánh thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. 10 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà như đánh lén con dân của ta. Hừ, lần trước ăn hết ngươi ám khuy, lúc này đây, chỉ sợ ngươi muốn toàn thân trở ra, không phải dễ dàng như vậy. Các con đều cho ta hung hăng giết chúng ta cùng với trước mắt máu của địch nhân, ăn thịt của bọn hắn. Người chưa tới mà âm thanh tới trước. Một lát, chỉ thấy một cái cường tráng như con nghé thân thể xuất hiện tại trong hư không. Bể nghệ nhìn qua phía dưới thú nhân đại quân nghi hoặc là lợi kiếm đại quân, lộ ra tương đương cuồng bạo. Thấy được cái thanh âm này, còn muốn đến trước khi sở hữu tất cả thú nhân này như là điên phóng tới, vốn là sĩ khí đạt đến một cái đỉnh phong lợi kiếm đại quân. Trong nháy mắt, hai phe nhân mã liền chôn cùng một chỗ. Không tốt. Nhân số phía trên ta lợi kiếm đại quân vốn tự đã lén bị ăn thiệt thòi. Hiện tại thú nhân đại quân sĩ khí cao như thế trướng, lâu dài mang xuống, chỉ sợ hội đem lợi kiếm đại quân mọi người hao tổn chết. Không được. Của ta đánh trước đập nện kích cái này thú nhân vương khí diễm. Thiên quân trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức liền cao giọng nói ra thú nhân vương. 80 năm trước một trận chiến, ngươi thân thể hủy hết, như thế nào không chịu thua còn qua đi tìm cái chết? Lúc này đây ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Quả nhiên như là thiên quân sở liệu. Lời này vừa nói ra, vốn là khí thế như cầu vồng thú nhân đại quân lập tức khí thế liền nhược ra rồi một nửa. Không thể buông tha dũng giả thắng. Đương kim chi mà tính, lợi kiếm đại quân ở vào bất lợi cục diện. Muốn hòa nhau một ván, chỉ có thể theo thú nhân vương trên người ra tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thú nhân vương gặp thiên quân đang tại phần đông thú nhân mặc vạch trần hắn đoạn, không khỏi nổi giận. Quỷ dị di động thân hình, nhanh chóng cùng thiên quân giao tiếp cùng một chỗ. Mà phía dưới lúc này cũng lâm vào loạn trong chiến đấu. Bất quá tổng thể tình thế đối với Lợi Kiếm đại quân mà nói, ở vào bất lợi cục diện. Lợi Kiếm đại quân tuy có lấy thôn thiên khí thế, bất đắc dĩ lại không có thôn thiên thực lực, thủy chung ở vào bị động cục diện. Mạng quan hệ điểm. Hừ, thiên thần kỳ, 80 năm trước khi ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá hiện tại có thể không nhất định. Đến đây đi. Mặt đối với chính mình ngang cấp cao thủ, thiên quân toàn thân tràn đầy không thể địch nổi khí thế. Tự nhiên hai người biết rõ nếu như tự ở chỗ này vi chiến trường, phía dưới thú nhân đại quân hoặc là Lợi Kiếm đại quân tất nhiên gặp nạn. Ngầm hiểu lẫn nhau, hai người đều thốn di đến ngàn vạn dặm bên ngoài địa phương. Tiểu tử tiếp ta một kiếp. Vừa mới ổn định thân hình, thú nhân vương lập tức vung đại sơn nắm đấm, hung hăng hướng thiên quân nện tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thiên quân không có chút nào lùi bước, đồng dạng là đứng thẳng người dậy, duỗi ra tay phải ngưng tụ thành cực lớn nắm đấm nghênh đón. Thiên thần kỳ cao thủ quyết đấu, nhất cử nhất động thường thường thì có hủy thiên diệt địa năng lượng. Đem làm cả hai nắm đấm chạm vào nhau thời điểm, một cổ sáng chói năng lượng lập tức tràn đầy tại đại địa. Dùng cả hai chúng nó nắm đấm làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía chôn vùi. Bốn phía sở hữu tất cả tiểu sơn, đại thụ chờ hết thảy, tại đây nhìn như tùy ý một kích phía dưới toàn bộ đều hóa thành hư vô. Hồi lâu biến mất bụi tận, chỉ thấy thú nhân vương có chút không dám tin tưởng nhìn xem thiên quân, vẻ mặt kinh nghi. Hừ, thú nhân vương, 80 năm gặp lại, thành bại điên đảo, ngươi phải chăng có cái gì cảm tưởng? Thiên quân khó môi nhếch lên tà ác mỉm cười, thản nhiên nói. Sao, làm sao có thể? Ngươi một cái tiên nhân làm sao có thể đạt đến thiên thần kỳ? Không có khả năng. Vừa chạm vào tức phân, ngoài trăm dặm, thú nhân vương vẻ mặt khiếp sợ chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Diện mục dữ tợn vạn vẹo được chia năm xẻ bảy, sắc bén răng nanh càng là lộ ra âm trầm khủng bố. Hiển nhiên đối với lúc này thiên quân thực lực, thú nhân vương kinh ngạc có chút không dám tin tưởng. Như thế nào? Trước khi ngươi lúc đó chẳng phải thiên thần kỳ sao? Ta vì cái gì không thể tại hỗn độn giới tu luyện tới thiên thần kỳ? Vấn đề này một mực tự hoang mang lấy chính mình. Mình có thể tại hỗn độn giới đột phá đạt tới thiên thần kỳ, một nửa là do tại bản thân mình tự là cái vũ trụ này chưởng khống giả. Tuy nhiên thực lực bây giờ không tới, nhưng là cái kia vũ trụ bổn nguyên lại không có cải biến. Hơn nữa chính mình sở tu luyện pháp quyết có chính mình đặc thù tính, thiên cơ biến, toàn bộ trong vũ trụ lợi hại nhất pháp quyết tu luyện, cho dù ở hỗn độn giới, nhưng là chỉ cần ngươi đột phá để tam cái cảnh giới thái cực vô cực, có thể đạt tới thiên thần kỳ. Cái này là tu luyện một loại tất nhiên. Hừ, ta thú nhân tộc thiên phú dị bẩm, không chỉ nói thiên thần kỳ, coi như là tu luyện tới thần đế cũng chẳng có gì lạ. Ngươi một cái nhân loại nho nhỏ làm sao có thể cùng chúng ta vĩ đại thú nhân chỗ bằng được? Thú nhân vương có chút khinh thường nói. A, tại hỗn độn giới có thể tu luyện tới thần đế, rất giỏi. Thiên quân có chút giật mình nói, bất quá đối với thú nhân khinh thường, lập tức liền bổ sung nói. Hừ, nhân loại làm sao vậy? 80 năm trước khi, ngươi không làm theo bị ta hủy diệt thân thể. Trước đó lần thứ nhất cho ngươi chạy mất một tia linh hồn, lúc này đây chỉ sợ ngươi không có vận khí tốt như vậy rồi. Hừ, 80 năm trước, nếu như ngươi không phải lấy ra một thanh rất lợi hại thần kiếm, để cho ta không có chút nào đề phòng, ta làm sao có thể như vậy mà đơn giản thua ở trong tay của ngươi? Bất quá ngươi lại làm cho ta rất giật mình. Năm đó ta nếu như không có nhớ lầm, ngươi tối đa chỉ có thần nhân trung kỳ tu vi. Hiện tại gần kề đã qua 80 năm, ngươi lại đạt đến thần nhân kỳ. Điều này thật sự là quá biến thái rồi, lại để cho người không dám tin. Bất kể như thế nào, tiểu tử, ngươi sát hại ta thú nhân đại trưởng lão cùng với thú nhân tam trưởng lão, ngươi phải chết. Thú nhân vương đối với con dân của mình thấy tương đương trọng yếu, cho tới giờ khắc này vẫn là không có quên. Đến đây đi, lúc này đây ta muốn cho ngươi thu được tâm phục khẩu phục. Thiên quân cũng không nói nhảm. Hắn biết rõ, Lợi kiếm đại quân lúc này cùng thú nhân đại quân đang tại sống mái với nhau. Nếu như mình không nhanh chóng giải quyết cái này thú nhân vương, Lợi kiếm đại quân tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Phải tay khẽ vẫy, Tử Phong thần kiếm liền trống rỗng xuất hiện tại thiên quân trên tay phải. Thực lực đạt tới thiên thần kỳ, thiên quân lúc này nắm tuyệt phẩm thần khí thẳng có loại trăm năm trước xuất ra phá thiên thần kiếm giống như cảm giác. Hắn tin tưởng, một trận chiến này, dù cho chính mình không xuất ra phá thiên thần kiếm, cũng có thể đem thú nhân vương đã bại. Xem kiếm, thân hình nhảy lên một cái, thiên quân cả người như là đại bằng dương cánh, ngao du trên không trung. Lăng lệ ác liệt kiếm khí tại thiên quân vung vẩy tay phải lập tức đã tràn ngập toàn bộ không gian. Mỗi một đạo kiếm khí đều có được phá không năng lượng. Cho dù là thiên đế hậu kỳ cao thủ lúc này, thiên quân cũng tin tưởng, hắn tuyệt đối không chịu nổi.